Bọn họ căn bản là không thèm để ý chút nào những vết thương trên người, lập tức hướng đám địch nhân kế tiếp phóng đi. Nhìn sự cường hãn không sợ chết như thế, đám khải tắc kỵ binh cơ hồ như muốn điên lên, đám kỵ sĩ tôn quý bọn họ mỗi lần phóng ra lúc trước kia, đều là bách chiến bách thắng, cho dù đối mặt địch nhân nhiều gấp vài lần cũng đánh tan tác. Nhưng hôm nay đầu tiên gặp phải hung thần Tần Dũng, tiếp theo lại gặp phải 1.000 người điên. Đám người điên này căn bản là không xem tính mạng ra gì, vô luận là địch nhân hay là chính bọn họ trong máu tươi tuôn trào, giết chóc đã thành bản năng, thành động lực duy nhất giúp bọn họ sống sót. Khách Trương.